Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 3 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5: Những tay kỳ cựu ở cái bang. Những tay cao thủ ở cái bang đều là người trọng nghĩa khí đối với các vị hảo hán trong đám giang hồ. Nghe Kiều Phong nói vậy, ai cũng cho là có lý, nhiều người lên tiếng phụ họa. Toàn Quan Thành lại hỏi: "Ban chúa, theo ý kiến của ban chúa, hung thủ sát hại Mã phó ban chúa quyết không phải là Mộ Dung Phục sao?" Kiều Phong đáp: "Ta chưa dám quả quyết, Mộ Dung Phục đã giết Mã phó ban chúa, mà cũng không có dám nói nhất định là y không phải là hung thủ. Việc báo thù không có thể vội vàng được, còn phải điều tra thêm. Nếu ta hấp tấp giết lầm người này, chính là thủ phạm lại tiêu dao đứng ngoài cười thầm. Cái bang của ta hồ đồ, bất tài, chẳng quá ra mất hết thanh danh sao?" Trưởng lão truyền công, Hạng Bảo Hoa, từ trước chưa nói câu gì. Lúc này, giơ tay gầy còm lên, vuốt mấy cái sợi râu lơ thơ dưới cằm lên tiếng: "Bàn chúa nói phải lắm. Trước đây, ta đã giết lầm một người vô tội, đến nay vẫn còn áy náy." Ngô Trưởng Phong lớn tiếng nói: "Bàn chúa, sở dĩ mà chúng tôi phản nghịch bàn chúa là bởi lầm nghe theo kẻ khác, vẫn cho là ban chúa cùng với Mã phó ban chúa có sự bất hòa, đi cấu kết với bọn Mộ Dung để hạ thủ sát hại ông. Nay chúng tôi nghĩ lại, thì ra tự mình đã quá hồ đồ rồi. Xin chấp pháp trưởng lão hãy chiếu theo luật lệ của bản bang đưa pháp đào cho tôi để tôi tự xử." Bạch Thế Kính mặt lạnh như tiền, sai thủ hạ bằng một giọng trầm trầm: "Chấp pháp đệ tử lấy pháp đào ra." Chính tên thuộc hạ đồng thanh nói: "Vâng." Mỗi người rút cái bao nhỏ bằng vải vàng trong túi lớn ra, chính cái bao để vào một chỗ, bọn đệ tử chấp pháp đồng thanh nói: "Pháp đào đủ cả rồi đó." Nói rồi mở bao ra, Đoàn Dự nhìn thấy cái lưỡi đào sáng loáng, chính thanh đoạn đào đều bằng nhau, mới trong đã biết sắc nhọn dị thường. Bạch Thế Kính thở dài tuyên bố: "Bốn vị trưởng lão Tống Hồ Trần Ngô nghe người nói càng, mưu phản loạn, lâm nguy đến cơ nghiệp của bản bang, tội đáng xử tử. Đà chúa phân đà, đại trí Toàn Quan Thành, phao ngôn để mà đánh lừa người, cổ động cuộc nổi loạn, tội đáng chém đầu. Còn các đệ tử tham dự vào cuộc nổi loạn, chờ khi xong cuộc điều tra, sẽ tùy tội định án." Bạch Thế Kính tuyên bố các cái tội trạng xong, không ai dám nói gì. Ta nên biết rằng, bất luận bang nào trên giang hồ thì các việc phản loạn bản bang hay là mưu giết ban chúa đương nhiên là phải xử tử, không ai dám dị nghị. Ngay lúc họ tham dự cuộc mưu phản cũng sẽ tự biết hậu quả thế nào rồi. Ngô Trưởng Phong mạnh dạn bước đến trước mặt của Kiều Phong cúi đầu nói: "Thưa ban chúa, Ngô Trưởng Phong này đối với ban chúa thật là đắc tội. Bây giờ Ngô mổ xin tự xử lấy mình, mong ban chúa biết cho là tôi đã trót hồ đồ và miễn trách." Nói xong, đến trước cái đống pháp đào nói lớn: "Ngô Trưởng Phong tự xử đây, xin đệ tử chấp pháp cởi trói cho." Một gã đệ tử chấp pháp dâng một tiếng, toàn lại cởi trói. Kiều Phong bỗng lớn tiếng ngăn lại nói: "Khoan." Ngô Trưởng Phong nét mặt xám ngắt khẽ nói: "Thưa ban chúa, tội của tôi rất lớn, sao ban chúa chưa cho tôi tự xử?" Nguyên theo luật lệ cái bang, người phạm tội chịu ra tự xử sau khi mà chết rồi, không bị nhơ danh, tội trạng của mình không có truyền ra ngoài. Trên giang hồ có ai đã động đến chuyện xấu xa đó thì người cái bang đứng ra can thiệp. Các vị hảo hán trong võ lâm ai cũng lấy thanh danh làm trọng, không có chịu để sau khi mà chết rồi còn có người nhiếc móc. Cho nên Ngô Trưởng Phong thấy Kiều Phong ngăn cản không cho mình tự xử, bất giác lão cả kinh. Kiều Phong không có nói gì, chạy đến bên đống pháp bảo tuyên bố: 15 năm trước đây, người Hồ nước Khất Đan vào xâm lấn Nhạn Môn Quan. Tống trưởng lão được tin 3 ngày không ăn, 4 đêm không ngủ, suốt đêm chạy về cấp báo. Dọc đường chết luôn 9 con tuấn mã, chính mình trưởng lão bị mệt nhọc mà thổ huyết lâm ly. Nhờ thế mà quân nhà Đại Tống ta đánh đuổi được người Hồ đi. Đó là một công rất lớn cho quốc gia. Việc này tuy giang hồ hảo hán không có biết rõ tình hình, nhưng cái bang ta phải biết. Chấp pháp trưởng lão Tống trưởng lão có công rất lớn, người thử xem xét có thể tha cho y đối công lập tội không? Bạch Thế Kính nói, bàn chúa viện những cái lý lẽ rất xác đáng để xin tha cho tống trưởng lão, nhưng mà trong luật lệ của bản bang đã chép rõ, phản bang là một tội lớn, quyết không có thể tha thứ. Mặc dù phạm nhân đã có công lớn, cũng không có thể chuộc tội được để tránh cậy công lộng quyền, hành động bất pháp làm nguy hại đến cơ nghiệp lâu dài của bản bang. Thưa ban chúa, chúng tôi không có dám tuân theo lời trần tình của ban chúa để phá luật lệ bao nhiêu đời truyền lại rồi. Tổng trưởng lão nở một nụ cười thảm đạm đứng lên nói, lời của chấp pháp trưởng lão nói rất đúng. Chúng tôi đã được tới địa vị trưởng lão, thử hỏi ai là người chưa dày công hạng mã. Nếu người nào cũng vịnh vào công lao ngày trước, muốn phạm tội gì cũng được sao? Tôi xin ban chúa rộng lượng cho tôi được tự xử lấy mình. Bỗng nghe hai tiếng rắc rắc, dây trói bằng gân bò đã bị đứt tung. Dân chúng cái bàn thấy tống trưởng lão dùng tay mạnh một cái, gân bò đã bị đứt hết, thì không khỏi kinh hãi, biến đổi sắc mặt. Gân bò này vừa bền vừa dai, dùng đao thép, lưỡi bén, dị tất có thể chặt đứt một cách dễ dàng. Thế mà thần lực của tống trưởng lão coi như không thì đủ biết nội kình ngoại công của lão ghê gớm đến bực nào, thật xứng đáng đứng đầu trong tứ lão cái bang. Sau khi mà tống trưởng lão hai tay không còn bị trói nữa, ông liền đưa tay ra chụp lấy thanh đao ở trước mặt tự xử. Dè đâu một nội lực êm đềm đưa ra ngăn lại, khiến cho lão không có thể nào tiến thêm được nữa. Tay của lão chỉ còn cách cái đống pháp đao chừng một thước, Kiều Phong dừng kinh lực ngăn cản. Tống trưởng lão buồn rầu xịu mặt xuống nói, bàn chúa. Kiều Phong giơ tay ra chụp lấy lưỡi pháp đao ở đầu bên tả. Tống trưởng lão vội la lên, thôi đành, tôi đã đem tâm toan là sát hại bàn chúa, chết đáng lắm, bàn chúa hạ thủ đi cho rồi. Lưỡi pháp đao lóe lên một cái, Kiều Phong đâm vào vai bên tả của mình. Dân chúng cái bang rú lên một tiếng, không ai bảo ai đều đứng dậy cả thảy. Đoàn Dự hoảng hốt kêu lên, đại ca, đại ca. Dương Ngọc Yến là người ngoài cuộc, trông thấy biến cố, mặt qua nhợt nhạt buộc miệng gọi, Kiều Văn Chúa, đừng chứ. Kiều Phong nói, bạch trưởng lão, luật lệ của bản bang đã có điều nói rằng, đệ tử của bản bang phạm luật, không có được phóng xá một cách dễ dàng. Trường hợp mà ban chúa muốn khoan dung, chính mình phải đổ máu để rửa sạch tội trạng cho thuộc hạ, có phải thế không? Bạch Thế Kính nét mặt vẫn rắn như đá, thụng thỉnh đáp, ban quy quả có điều này, nhưng mà ban chúa muốn tự đổ máu cứu tội cho người cũng phải xem xét có đáng không chứ. Kiều Phong nói, ta chỉ cần mình hành động không có trái với lệ luật của tổ tiên là được rồi. Nói xong quay lại nhìn Hồ trưởng lão nói, Hồ trưởng lão chỉ điểm võ công cho ta, bề ngoài tuy là có tiếng là sư phụ, thật là thầy của ta, đó là ơn đức riêng biệt của người đối với ta. Nhưng mà còn việc năm trước Uông Ban Chúa bị năm tay đại cao thủ rình rập bắt được, cầm tù ở động Hắc Phong để uy hiếp cái bang ta phải hàng phục. Hồ trưởng lão cải trang giả làm Uông Ban Chúa, nguyện xin chết thay để Uông Ban Chúa được thoát hiểm. Đó là công trạng rất lớn đối với quốc gia của bản bang, ta không thể không tha trưởng lão được. Nói xong, rút lấy lưỡi pháp đao thứ hai, dung lên chặt đứt dây trói bằng gân bò cho Hồ trưởng lão, rồi mới thuận tay đâm vào vai của mình. Đoạn đưa mắt, từ từ nhìn về phía Trần trưởng lão. Trần trưởng lão vốn là người tâm địa hẹp hòi. Trước đây, vì có nhiều điều phạm pháp với môn phái cho nên thay đổi họ để lưu vong. Trong lòng của lão lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người ta bới móc vết tích của mình. Thường có ý lẩn tránh Kiều Phong, hai người không có câu chuyện đầm thắm thân mật với nhau bao giờ. Lão vừa thấy Kiều Phong nhìn mình đã lên tiếng, Kiều ban chúa, tôi không có thâm tình với ban chúa, ngày thường đắc tội với ban chúa rất nhiều, tôi không dám yêu cầu ban chúa đổ máu để mà chuộc tội cho. Lão trở tay một cái, xoay lưng bước đến trước Kiều Phong, cổ tay vẫn còn bị gân bò trói. Song lão đã luyện được môn thông ý quyền công rất thần tình, cho nên đang bị trói hai tay vẫn co duỗi được. Lão dương mình lên một cái, duỗi tay ra một chớp đã cướp được cái lưỡi pháp đao cầm trong tay. Kiều Phong xoay tay lại dùng thủ pháp cầm long công, tuyệt diệu giật lại đao một cách nhẹ nhàng, lớn tiếng nói. Trần trưởng lão, Kiều Phong này là một gã thô lỗ, không biết kết giao cùng với những người làm việc thân cận, tính nết tỉ mỉ, lại cũng không có ưa những người không biết uống rượu hoặc không thích cười đùa. Đó là cá tính của người, chẳng biết thế là hay hay là dở. Trưởng lão cùng ta tính tình không có hợp, nên ngày thường ít có câu chuyện đầm thắm với ta. Ta không có ưa Mã Phó Băng Chúa, thấy Mã đến ta lại kiếm cớ chạy đi chỗ khác, thà rằng đi uống rượu thịt chó với một đám đệ tử hạng bét còn thú hơn. Ai cũng biết ta có tính kỳ khôi như vậy, ta muốn sửa đổi mà không được. Nhưng nếu trưởng lão tưởng gì thế, ta muốn trừ khử Mã Phó Băng Chúa cùng với trưởng lão thì là một cái lầm trong những cái lầm rất lớn. Trưởng lão cùng với Mã Phó Băng Chúa không uống rượu, không ăn thịt là những điểm hay, Kiều mẫu này thật không bằng. Nói đến đây, Băng Chúa đâm lưỡi pháp đao thứ ba vào vai mình rồi mới nói tiếp. Cái công lớn của trưởng lão đã đâm chết quan tả lộ phó nguyên soái nước Khất Đan là gia luật bất lỗ. Có khi người khác không biết, chẳng lẽ ta không biết sao? Dân chúng cái bàn nổi lên một cuộc bàn tán thì thào, vừa kinh dị, vừa bội phục, vừa khen Kiều Băng Chúa. Nguyên trước đây, nước Khất Đan đã cử hung binh vào xâm lấn, nhưng mà trong quân của họ có mấy viên đại tướng liên tiếp mất mạng. Vì quân bất lợi, họ phải rút về, nhà Đại Tống mới khỏi được một con dạ lớn. Trong những người đã bị chết, có cả quan tả lộ phó nguyên soái gia luật bất lỗ. Cái bàn trừ được mấy cái nhân vật đầu não của đối phương, đó là đại công của Trần trưởng lão, nhưng không mấy người biết. Trần trưởng lão nghe Kiều Phong tuyên dương công trạng của mình, trong lòng lấy làm hoan hỷ, lão khẽ nói, Trần Bất Bình này được nổi danh thiên hạ, dù chết cũng không uổng. Nên hiểu rằng, cái bàn ám trợ nhà Đại Tống để mà chống lại cường địch bên ngoài. Tuy cái bàn chưa có chăm lo diệt nước cứu dân, nhưng mà không muốn cho kẻ địch nhòm ngó. Cho nên dù cái bàn có bị công kích, bất luận công cuộc thành bại cũng quyết giữ kín, không có tiết lộ ra ngoài. Vì thế mà người ngoài ít ai biết thực tình. Trần Bất Bình trước nay tỏ vẻ kiêu ngạo, vô lễ, ý mình lớn tuổi và có nhiều trang lịch sử hơn Kiều Phong. Đồng thời, lão đối với Kiều Phong không một chút khiêm cung. Tình trạng này dân chúng cái bang đều biết cả. Bây giờ thấy Kiều Phong quên cả cừu hiềm, tự đổ máu rửa tội cho lão, cho nên ai ai cũng cảm động. Kiều Phong đến trước mặt của Ngô Trưởng Phòng nói, Ngô Tứ Ca, năm trước Tứ Ca một mình giữ Ưng Sầu Hạp để mà chống cường địch là nước Tây Hạ, khiến cho cuộc âm mưu hành thích Dương Gia Tướng không thành. Ngày đó, Dương Nguyên Soái có ban cho Tứ Ca một thẻ bài để mà ghi công. Tứ Ca lấy ra đây cho anh em coi và được miễn tội. Ngô Trưởng Phong đột nhiên mặt đỏ bừng, ra chiều bẽn lẽn nói ấp úng. Cái đó thì... Kiều Phong nói, chúng ta đều là anh em một nhà, Tứ Ca, có điều chi nan giải, cứ nói toạt ra, đừng có ngại ngùng gì cả. Ngô Trưởng Phong nói, chẳng giấu gì Băng Chúa, cái thẻ vàng ghi công đó đã mất rồi. Kiều Phong lấy làm lạ hỏi, để đâu mà mất? Ngô Trưởng Phong đáp, cái đó tự mình... Lão định thần rồi mới nói lớn, một hôm thèm rượu quá, không có tiền mua, đem kim bài ra bán cho tiệm vàng mất rồi. Kiều Phong thích chí cười ha hả nói, thế thì khoái thật, đúng là có điều Tứ Ca đắc tội với Dương Nguyên Soái. Nói xong, giơ tay ra, chụp lấy một lưỡi pháp đao, cắt dây trói cho Ngô Trưởng Phong, rồi đâm vào vai bên tả của mình. Ngô Trưởng Phong là một người sảng khoái, thẳng thắn như ruột ngựa, nói ngay, Băng Chúa, cái tính mạng Ngô Trưởng Phong này từ đây giao cho Băng Chúa. Kiều Phong vỗ vai của lão cười nói, bọn mình đã là một hạng ăn xin, không cơm ăn rượu uống thì đến xin người ta thôi, ai lại đem đi bán kim bài bao giờ chứ? Ngô Trưởng Phong cười đáp, xin cơm thì dễ, xin rượu đâu có được. Mọi người đều reo lên, ăn xin mà xấu hổ sao, cơm no bụng còn đòi uống rượu nữa, không được không được rồi. Toàn thể dân chúng cái bàn đều cười ồ lên. Nên biết rằng trong cái bàn chẳng có thiếu gì người đi xin rượu bị cự tuyệt. Kiều Phong miễn tội cho các trưởng lão, ai nấy cũng cảm thấy nhẹ mình như cất được gánh nặng. Mọi người đưa mắt nhìn Toàn Thanh Quang, ai cũng cho rằng gã là thủ phạm gây ra cuộc biến loạn, dù là Kiều Phong đại lượng đến đâu cũng không có thể tha thứ được. Bỗng thấy Kiều Phong đến bên Toàn Quang Thanh hỏi, Toàn đà chúa còn có muốn nói gì không? Toàn Quang Thanh nói, Bàn chúa, sở dĩ ta phản ngươi vì gian sơn của nhà Đại Tống mà cũng vì cơ nghiệp lâu dài của cái bang. Nhưng biết rằng nếu ta nói rõ thân thế và chân tướng của người ra thì người sợ chết. Thôi, người cứ chém phứt ta một đao đi. Kiều Phong trầm ngâm một lát rồi mới nói, thân thế của ta có điều chi không phải, đà chúa cứ việc nói ra. Toàn Quang Thanh lắc đầu nói, bây giờ ta có nói cũng phí lời, chẳng ai thèm tin ta, người giết ta đi thì hơn. Kiều Phong trong lòng nghi hoặc vô cùng, lớn tiếng nói, kẻ đại trượng phu có điều muốn nói là nói, sao còn úp úp mở mở, Toàn nói rồi lại thôi. Toàn Quang Thanh đã là một hảo hán chết còn chả sợ thì còn quý kỵ cái gì? Toàn Quang Thanh cười nhạt nói, được rồi, chết còn chả sợ, trong thiên hạ có cái gì mà đáng sợ đâu. Gã Kiều kia, ngươi chém ta một đao đi, để ta khỏi phải ở lại thế gian này mà trông thấy cảnh cái bang rơi vào tay của người Hồ. Giang sơn gấm dốc của nhà Đại Tống bị chìm đắm vào ách di dịch. Kiều Phong nói, thế nào mà bảo cái bang lọt vào tay của người Hồ, ngươi nói rõ ra đi. Toàn Quang Thanh nói, ta đã bảo rồi, bây giờ có nói anh em cũng không ai tin, còn bảo là Toàn mổ ham sống sợ chết, khua môi múa mỏ. Ta đã liệu chết rồi, có đau chết rồi, còn để cho người sĩ mã chứ. Bạch Thế Kính giọng giặc nói, thưa bàn chúa, gã này lắm mưu nhiều kế, dẻo miệng nói càng, để may ra bàn chúa có tha cho y chăng. Chấp pháp đệ tử đâu, lấy pháp đao ra, hành hình. Một tên đệ tử chấp pháp, dân mệnh rảo bước tiến ra, cầm một lưỡi pháp đao đến bên Toàn Quang Thanh. Kiều Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Toàn Quang Thanh, thấy y có dáng bất bình, nhưng mà thần sắc không có lộ vẻ gian trá điều hòa, cũng không có ra chịu khiếp sợ, trong lòng càng nghi hoặc, quay sang bảo đệ tử chấp pháp. Mì, đưa pháp đao cho ta. Đệ tử chấp pháp kính cẩn hai tay đưa lên, Kiều Phong đón lấy pháp đao hỏi, Toàn đà chúa, ngươi bảo là biết rõ thân thế cùng chân tướng của ta, điều này có quan hệ đến mối yên nguy của bản bang, vậy thì chân tướng của ta thế nào, sao mà ngươi không dám nói thật đi? Vừa nói vừa tra đao vào bao. Kiều Phong nói tiếp, ngươi có hành vi phản loạn, khó lòng tha tính mạng cho ngươi được, có điều hãy tạm giữ ngươi lại, chờ cho ngươi nói rõ chân tướng, ta sẽ chính tay giết ngươi. Kiều Phong này không phải là nhu nhược như đàn bà mua chuộc ân huệ. Nếu ta định giết ngươi, ngươi trốn đâu cho thoát khỏi tay ta? Ngươi cởi bỏ những cái túi vải trên lưng xuống rồi đi đi. Từ đây sắp tới, trong sổ cái bang không có tên của ngươi nữa. Kiều Phong bảo Toàn Quang Thanh cởi bỏ túi vải trên lưng là có ý đuổi ra khỏi bang. Bọn đệ tử cái bang trừ những kẻ mới vào, mỗi người ai cũng có đeo cái túi vải trên lưng. Nhiều thì 9 cái, ít thì 1 cái, chiếu số vải nhiều hay là ít, định ngôi thứ cao thấp. Toàn Quang Thanh nghe lệnh Kiều Phong cởi bỏ cái túi trên lưng xuống, đột nhiên mặt đầy sát khí, bước lại chụp lấy một thanh pháp đao, cầm lăm lăm nhằm trúng vào trước ngực của mình. Nên biết rằng trong đám giang hồ, người trong bang bị trục xuất thì cái nhục nói sao cho xiết, so với bị xử tử còn ê chề hơn nhiều. Kiều Phong lạnh lùng nhìn xem quả y có thực lực tự đâm vào mình không. Toàn Quang Thanh cầm lưỡi pháp đao trong tay rất cương quyết, không run rẩy chút nào. Gã quay đầu lại nhìn Kiều Phong, hai người nhìn nhau một lúc, trong rừng hạnh im phăng phắc không một tiếng động. Toàn Quang Thanh thốt nhiên nói, Kiều Phong, ngươi vẫn giữ thái độ tự nhiên, có thật quả là ngươi không tự biết sao? Kiều Phong hỏi lại, ngươi bảo ta không tự biết gì? Toàn Quang Thanh mấp máy môi nhưng mà không nói gì, từ từ đem pháp đao đặt xuống chỗ cũ, rồi mới từ từ cởi 8 cái túi trên lưng ra, cung kính đặt từng chiếc một xuống. Đoàn Dự biết Toàn Quang Thanh là một gã hiểm độc vô cùng, nhưng mà lúc thấy y cởi túi vải ra với vẻ mặt vô cùng đau khổ, cũng không khỏi đau lòng cho y. Toàn Quang Thanh đang cởi chiếc túi thứ 5, bất thình lình nghe tiếng gió câu dồn dập, dường như có ngựa từ bên ngoài chạy đến, kể đến hai tiếng sáo miệng. Có người cái bang đang quýt sáo đáp lại, tiếng gió ngựa mỗi lúc một nhanh, thoáng cái đã gần tới nơi. Ngô Trưởng Phong lên giọng ồm ồm hỏi, có biến cố chi gấp vậy? Người cưỡi ngựa chưa có đến, đột nhiên ở me đồng cũng có tiếng người ngựa, nhưng mà còn xa hơn, chưa nghe được rõ rệt là đi về phương nào. Trong chốc lát, có ngựa từ phương Bắc đã tới ngoài khu rừng. Một người phóng ngựa nhảy vào khu rừng, nghiêng mình xuống nghiêng. Người này mặc áo bào rộng thủng tai, phục sức rất là hoa lệ. Y cởi áo ngoài ra một cách rất mau lẹ để lộ áo cừu y mặc bên trong ra. Đoàn Dự thoáng nghĩ để hiểu ngay người này là cái bang, cưỡi ngựa dông ruổi rất dễ để cho người ta dòm ngó. Bọn quan nha thường ra tra hỏi, nhưng mà người đi báo tin việc khẩn cấp cần phải cưỡi ngựa cho kịp đưa tin. Họ phải giả trang làm nhà phú thương, nhưng mà bên trong họ vẫn mặc một tấm áo cừu y để mà tỏ ra không quên gốc. Người này kính cẩn đến trước mặt của đà chúa Phân Đà Đại Tín, cầm một phong thư nhỏ nói, việc quân khẩn cấp. Chỉ nói được có 4 tiếng, thở hồng hộc, con ngựa y cưỡi cũng đã hí lên những tiếng bi thảm, ngã lăn ra đất, kiệt sức mà chết. Sứ giả đưa tin, chân bước loạn choạng, học máu tư ra, ngã lăn xuống đất. Xem thơ, đủ biết là người lẫn ngựa, dông ruổi đường xa, khí lực kiệt quệ. Đà chúa Phân Đà Đại Tín nhận được tin của người bản đà đưa tin. Người này là một đệ tử được phái đến Khất Đan để do thám. Cứ xem y đeo 5 túi cũng đủ biết y có chức phận không nhỏ. Người Khất Đan là đám giặc lớn đương đầu với nhà Đại Tống, thường dãy quân xâm phạm bờ cõi, chiếm đất nhiễu dân, gây nhiều tai họa. Cái bang thường đóng vai sứ giả đi lại trong 2 nước để mà ngấm ngầm giúp nhà Đại Tống. Đà chúa thấy ngũ đại đệ tử quên mình, cúc cung tận tụy với sứ mạng thì biết ngay cái tin đưa đến rất quan trọng và khẩn cấp vô cùng. Cho nên không có tự mình bóc thư ra, cầm cả phong thư đưa Kiều Phong nói, đây là quân tình của nước Khiết Đan. Kiều Phong đón lấy thư, mở ra, bên trong còn có một cái hộp sáp nhỏ. Ông bóp dở hộp sáp, vừa lấy thư ra chưa kịp coi, bất thình lình lại có tiếng gió ngựa rất gấp. Một người cưỡi ngựa từ phía đông đang đi vào. Đầu ngựa vừa chui vào trong rừng thì người cưỡi ngựa phi thần nhảy xuống quát lên, Kiều Phong, thư báo quân tình ở Khất Đan, ngươi không có được xem. Mọi người đều giật mình, nhìn xem là ai. Thì ra là một ông già râu tóc bạc phơ, mình mặc bộ cưu y giá nhiều chỗ. Ông già đã nhiều tuổi rồi, 2 vị trưởng lão chấp pháp truyền công đứng dậy nói, Từ trưởng lão, có việc chi mà đại giá tới đây? Dân chúng cái bang nghe tin Từ trưởng lão đến, có vẻ sửng sốt. Nguyên Từ trưởng lão có địa vị tối cao ở cái bang, năm nay đã 87 tuổi, Uông Bang Chúa trước kia kêu ông bằng sư bá. Toàn thể người cái bang đều thuộc hàng hậu bối Từ trưởng lão cả. Lão về ở ẩn đã lâu rồi, không có màng chi thế sự nữa. Hàng năm, Kiều Phong cùng với 2 vị truyền công chấp pháp, theo lệ thường đến vấn an lão, và chỉ nói những cái chuyện thông thường trong bang. Về đâu lúc này, lão đột ngột đến đây ngăn Kiều Phong không có được xem thư. Mọi người thấy lão đến đều kinh ngạc. Kiều Phong vội nắm lấy thư trong tay, cúi mình thi lễ nói, Từ trưởng lão vẫn mạnh chứ? Rồi mở tay ra, đưa thư lên trước mặt của Từ trưởng lão. Kiều Phong là đương kim chúa tể cái bang, tuy địa vị của ông còn ở vai dưới Từ trưởng lão, nhưng mà gặp việc lớn trong bang, trưởng lão vẫn phải tuân theo hiệu lệnh của ông. Đừng nói là Từ trưởng lão, ngay đến cả các vị bang chúa đời xưa phục sinh cũng vẫn phải tuân theo. Không ngờ Từ trưởng lão lại không cho ông xem cấp báo về quân tình Khất Đan mà ông không cự nữ chút nào. Chính Từ trưởng lão cũng ngạc nhiên, lão biết là một việc cực kỳ quan trọng nói, tôi xin vô phép. Đoạn cầm ngay lấy thư trong tay của Kiều Phong, lớn tiếng nói, bà quả phụ Mã Đại Nguyên sắp tới đây, có điều trần tình với các vị, mong các vị ở lại đây chờ nàng. Dân chúng của bang chăm chú nhìn Kiều Phong để xem ông bảo sao. Kiều Phong nói, giả tỷ là việc quan trọng, chúng tôi ở lại đây chờ bà cũng không có quản ngại. Từ trưởng lão nói, dĩ nhiên là việc trọng đại. Từ chỉ nói vậy thôi, không có nói thêm gì nữa, hướng về Kiều Phong làm lễ tham kiến bàn chúa, đoạn ngồi xuống một bên. Đoàn Dự đương tính thừa cơ lúc này nói chuyện với Dương Ngọc Yến, chàng mới hỏi nhỏ: Dương cô nương, lúc này cái bang đang lắm việc, chúng ta lánh đi hay là cứ ở đây xem? Dương Ngọc Yến nhíu đôi mày đáp: Chúng ta là người ngoài, chẳng nên tham dự vào việc cơ mật của người khác. Nhưng không biết họ có tranh luận gì liên quan đến biểu ca của ta không? Ta cứ thử nghe xem sao. Đoàn Dự phụ họa nói: Phải, theo lời của họ nói, dường như Mã Phó Băng Chúa đã bị biểu huynh của cô giết chết, để lại vợ quá, không nơi nương tựa, tình trạng rất là đáng thương. Ngọc Yến vội nói: Không phải đâu, Mã Phó Băng Chúa không phải là biểu ca ta giết, Kiều Băng Chúa chẳng bảo thế là gì. Nói đến đây, cái bàn để lại bên đường dấu hiệu cho người của bổn bàn nhận biết đường mà đến hội họp. Ai cũng tưởng trong hai người này, một là vợ của Mã Đại Nguyên, nhưng mà té ra không phải, lại là một ông già và một bà già. Ông già bé nhỏ, thấp lũng củng, còn bà già cao lớn phớp pháp, trông rất là buồn cười. Kiều Phong vừa trông thấy, vội vàng ra tiếp đón nói: Hai vị đàm ông đàm bà, tại động xung tiêu của núi Hoa Sơn Giá Lâm, tôi không có kịp ra đón, xin thứ lỗi cho Kiều Phong này. Từ trưởng lão cùng với các vị trưởng lão truyền công chấp pháp, cả thảy sáu người nhất tề bước ra thi lễ. Đoàn Dự biết ngay đàm công đàm bà là hai nhân vật có danh rất lớn trong võ lâm. Bỗng thấy đàm bà nói: Kiều bang chúa, trên vai của bang chúa cắm bốn lưỡi đào làm cái trò gì vậy? Nói rồi giương tay ra nhổ bốn lưỡi đào, thủ pháp của bà mau lẹ phi thường. Đàm bà vừa nhổ đào xong, đàm ông tức khắc lấy trong bọc ra một cái bình sứ, mở nắp dốc thuốc tán để mà thoa vào vai của Kiều Phong. Thứ thuốc kim sang này vừa bôi vào, miệng của vết thương đang giọt máu tươi lập tức đã ngừng chảy ngay. Thủ pháp của đàm bà nhổ đao rất là mau lẹ, ít người bị kịp. Đàm ông lấy bình mở nút để mà dốc thuốc rịch thương cầm máu. Mấy động tác này tuy cũng mau lẹ dị thường, nhưng mà người ta trông thấy rõ ràng chẳng khác gì ma quỷ lộng phép. Thuốc kim sang bôi đến đâu cầm máu đến đó, hiệu nghiệm như thần. Kiều Phong đã biết vợ chồng của đàm ông đàm bà là bậc cao nhân tiền bối trong võ lâm. Lúc này thấy hai người nhổ đao trị thương cho mình, dù là cử chỉ có hơi lỗ mãng, nhưng trong lòng cảm kích vô cùng. Giữa lúc ông ngỏ lời cảm tạ, đã cảm thấy hai vai của mình đang tê buốt, chuyển sang ngứa ngáy, đã đỡ đau rất nhiều. Đàm bà lại hỏi: Kiều bang chúa, kẻ nào mà lớn mật dám lấy đao đã thương bang chúa? Kiều Phong cười đáp: Chính là tôi tự đâm vào đó. Đàm bà lấy làm lạ hỏi: Sao mà lại tự đâm vậy? Chẳng quá ra tự làm cho mình đau đớn sao? Kiều Phong nghĩ bụng, việc nổi biến trong bang của mình không có nên nói rõ cho người ngoài biết, để cho bản bang cùng các vị trưởng lão khỏi mất thể diện, liền đáp: Đó là tôi thử chơi, cái dài u thịt bắp này dù có bị thương cũng không có vào đến gân cốt. Bốn vị trưởng lão Tống Hồ Trần Ngô thấy Kiều Phong giấu nhẹm chân tướng cho mình, trong lòng ngấm ngầm lấy làm hổ thẹn. Đàm bà cười khanh khách nói: Bàng chúa nói dối ta, nhưng mà ta biết cả rồi, ngôi sao chiếu mệnh của bàng chúa quả là linh thiên. Y biết đàm công vừa mới chế được cái thứ thuốc chữa thương rất linh nghiệm, đã có chỗ đem ra thí nghiệm. Kiều Phong chẳng bảo là phải cũng chẳng cãi là không, chỉ mỉm cười. Ông nghĩ bụng, cái bà cụ này khéo bông đùa, ai hơi đâu mà tự đâm vào mình mấy nhát để mà lấy chỗ thử thuốc cho nhà của bà xem có linh nghiệm không chứ. Đàm bà lại hỏi: Mã quả phụ đâu? Nàng mời chúng ta đến đây, chính nàng lại chưa tới sao? Kiều Phong đang ngạc nhiên, bỗng nghe chân ngựa lợp cợp, rồi một con lừa đột nhiên tiến vào trong rừng. Trên lưng có một người ngồi quay mặt trở lại. Đàm bà lửa giận bốc lên quát: Triệu Tiền Tôn, thấy mụ đây sao mà còn dám vô lễ, ta đánh cho bét đít bây giờ. Ai nấy nhìn người cưỡi lừa, thấy y ngồi co người lại, tựa hồ như một đứa nhỏ mới lên 7 lên 8. Đàm bà thò tay ra vỗ vào đít của gã. Gã lăn lóc xuống đất, đột nhiên giương tay duỗi chân biến thành một người rất cao lớn. Mọi người thấy vậy cả kinh. Đàm công nét mặt giận thản nhiên hỏi: Lý Huynh lại muốn làm cái trò khỉ gì đó, ta cứ nhìn thấy mặt của ngươi khó chịu đó. Gã này dường như tuổi già, nhưng mà thật không phải là già, bảo y còn trẻ, cũng không chắc đã trẻ. Có thể phỏng đoán y từ 30 đến 60 tuổi. Còn về tướng mạo, xấu không xấu hẳn, đẹp thì cũng không đẹp. Gã không có nói năng gì đến đàm ông, quay lại bảo đàm bà. Tiểu Quyên gần đây vẫn vui vẻ chứ? Đàm bà, người to lớn phớp pháp, tóc trắng như bạc, mặt đầy nhăn nheo. Tên của bà là Tiểu Quyên, như có vẻ yểu điệu thước tha. Cho nên mọi người thấy Triệu Tiền Tôn kêu bà bằng Tiểu Quyên đều phải phì cười. Đoàn Dự đang nghĩ thầm. Cái bà lúc còn nhỏ thường gọi là Tiểu Quyên, sao mà lúc già không đổi là Lão Quyên chứ? Bỗng lại nghe tiếng chân ngựa, nhưng mà những người cưỡi ngựa đến lần này không phi mau. Kiều Phong đang nhìn gã tên gọi là Triệu Tiền Tôn, chưa đoán ra gã là nhân vật thế nào. Ông thấy gã là bạn tương chi với đàm công đàm bà, lại vận động phép xúc cố công ngồi trên lưng lừa, biết ngay không phải là hạng tầm thường. Nhưng đã là cao thủ bậc nhất mà sao chưa nghe được tên tuổi bao giờ, cho nên không khỏi ngạc nhiên. Mấy người cưỡi ngựa vừa vào rừng hạnh thì đi trước năm chàng thanh niên mặt mày mắt lớn, tướng mạo hào hào giống nhau. Người lớn nhất độ là ngoài 30, người nhỏ nhất cũng ngoài 20. Rõ ràng năm anh em cùng một mẹ sinh ra. Ngô Trưởng Phong lớn tiếng hỏi, Thái Sơn Ngũ Hùng đã đến đây, hay quá, không biết luồng gió ở đâu thổi năm anh em đến đây vậy. Nguyên gã thứ ba trong Thái Sơn Ngũ Hùng, tên gọi là Đơn Thức Sơn, là bạn dông niên với Ngô Trưởng Lão, gã cướp lời. Ngô Tứ Ca, mạnh giỏi chứ, gia gia của tôi sắp đến đó. Ngô Trưởng Phong biến sắc nói, có thập gia gia hiền đệ sao? Vì lão phạm luật trong bang, trong lòng đường băn khoăn, nghe tin cái vị thiết diện phán quan ở Thái Sơn chính là Đơn Chính đột nhiên tới đây, không khỏi lo thầm không có hỏi nữa. Nguyên thiết diện phán quan Đơn Chính ghét kẻ làm bậy như cừu địch. Khi ông nghe thấy việc bất công trong cái đám giang hồ, lập tức ra tay can thiệp, bản lĩnh của ông rất cao. Trừ năm gã con trai ra, ông còn thu nạp rất nhiều đồ đệ. Đệ tử Đồ Tôn có hơn 100 người. Cái tên Thái Sơn Đơn Gia, người trong võ lâm, ai nghe thấy cũng phải kiêng nể. Một người cưỡi ngựa nữa tiến vào trong rừng. Bọn Thái Sơn Ngũ Hùng nhất tề bước tới đón đầu ngựa. Trên lưng ngựa, một ông già mặc áo trường bào bằng tơ tằm nhẹ nhàng nhảy xuống, trong Kiều Phong chắp tay nói, Kiều Ban Chúa, Đơn Chính này không có được mời mà tự đến quấy nhiễu. Kiều Phong đã từng nghe tiếng Đơn Chính, nhưng mà nay mới được gặp. Thấy ông già mặt mũi hồng hào, thật xứng với bốn chữ Đông Nhạc Hạt Phát. Tướng mạo của ông coi rất khiêm hòa, không phải là người lạnh nhạt như tiếng đồn. Kiều Phong khoanh tay đáp lễ nói, nếu Kiều Mổ được biết trước Đơn lão tiền bối đại giá đến đây, đã ra xa nghênh tiếp mới phải. Người cưỡi ngựa nói bằng một giọng khác thường, à phải, có là thiết diện phán quan đến thì mới ra xa đón tiếp, chứ tôi đây là thiết thí cổ phán quan, người ta ra xa đón để làm gì chứ. Mọi người nghe đến năm chữ ngoại hiệu thiết thí cổ phán quan, bất giác cười rộ. Ba cô Dương Ngọc Yến, A Châu, A Bích tuy biết cười là bất nhã, nhưng mà không nhịn được đều tẩm tỉm. Bọn Thái Sơn Ngũ Hùng thấy người kia nói vậy, biết là gã cố ý khinh mạng phụ thân của mình, đều giận tím mặt. Song gia pháp nhà họ Đơn rất là nghiêm ngặt. Đơn Chính chưa phát biểu ý kiến, các con không có dám ra tay. Đơn Chính là người nhẫn nhục, lại chưa biết rõ lai lịch con người quái dị kia, liền giả vờ không nghe thấy. Ông nói, xin mời Mã phu nhân ra nói chuyện. Phía sau rừng, một cổ kiệu nhỏ truyền ra. Hai gã hán tử khiêng kiệu chạy nhanh như bay, đến giữa rừng hạ kiệu xuống. Bức màn kiệu vén lên, một thiếu phụ mặc toàn cái đồ trắng từ trong màn kiệu vén lên, thong thả bước ra. Thiếu phụ cúi mặt xuống, hướng về phía Kiều Phong vái chào rất là cung kính nói, vị dòng nhân nhà họ Mã là Ôn thị xin tham kiến bàn chúa. Chính Mã Đại Nguyên cũng chỉ gặp Kiều Phong trong những cái trường hợp có việc bổn bang, còn ngoài ra ít gặp nhau. Còn Mã phu nhân chưa có ra khỏi cửa, cho nên bàn chúa chưa từng biết mặt. Kiều Phong đáp lễ nói, kính chào tẩu tẩu. Tiên phu chẳng may đã tạ thế, được nhờ ban chúa cùng với các vị bá thúc lo liệu tang ma cho. Ơn ấy, vị dông nhân xin ghi lòng tạc dạ. Tiếng của nàng như chuông đồng, mới nghe đã biết nàng còn ít tuổi, nhưng mà thủy chung nàng vẫn nhìn xuống đất, cho nên không có trông rõ dung nhan. Kiều Phong coi tình hình, biết là Mã phu nhân phát giác ra điều gì quan trọng về cái chết của chồng, cho nên mới thân hành đến đây. Song là việc của bổn bang, nàng không bảo cho bằng chúa biết trước, lại đi cầu thiết diện phán quan tác chủ, thì bên trong tất có điều khuất khúc. Kiều Phong quay đầu lại nhìn vị trưởng lão chấp pháp là Bạch Thế Kính, thì giữa lúc ấy Bạch Thế Kính cũng nhìn ông, bốn luồng nhãn quan đều lộ ra vẻ kinh nghi. Kiều Phong nghĩ mình nên tiếp khách trước rồi sẽ bàn đến việc bản ban sau. Ông quay sang nói với Đơn Chính: Đơn lão tiền bối có quen biết với ông bà họ Đàm tại động Xuân Tiên núi Hoa Sơn không? Đơn Chính chắp tay đáp: Tôi vẫn hâm mộ oai danh của họ Đàm bấy lâu, nay được gặp ở đây đúng là may mắn. Kiều Phong nói: Tôi xin đưa tiền bối cùng Đàm lão gia tương kiến cho phải lễ. Đàm ông chưa đáp thì người cưỡi lừa đã nói: Tôi họ Song, tên là Oai, biệt hiệu Thiết Chí Cổ Phán Quan. Chúng ta đến đây là khách của cái bang, nếu cùng nhau đấu khẩu chẳng quá ra không có biết nể mặt chủ nhân. Chờ khi mà xong việc ở đây, tôi xin lĩnh giáo các hạ mấy đòn. Bá Sơn bây giờ còn cứ nói đi. Đơn Bá Sơn cầm tức, những muốn rút đao chém cho mấy nhát mới hạ giận, nhưng mà gã cố nhịn nói với Kiều Phong: Kiều ban chúa, công việc của quý bang đáng lý cha con của chúng tôi không dám can thiệp vào, song gia gia của tôi đã nói người quân tử yêu người có đức độ mà. Gã nói đến đó đưa mắt nhìn Triệu Tiền Tôn xem y có học lại không. Nếu y học lại cả câu gia gia tôi đã nói, thì ra y gọi Đơn Chính bằng gia gia rồi. Dè đâu Triệu Tiền Tôn không có học lại đúng vậy. Kiều ban chúa, công việc của quý bang đáng lý cha con của chúng tôi không dám can thiệp vào, song con tôi nó bảo người quân tử yêu người có đức độ. Thế là câu này y chỉ đổi hai chữ gia gia ra hai chữ con tôi. Mọi người nghe thấy ai cũng chau mày, cho là Triệu Tiền Tôn hỗn sự quá, e rằng không khỏi đổ máu. Đơn Chính nói: Tôi xem các hạ có điều gì giận tôi, nhưng mà các hạ cùng với tôi vốn không có quen biết, giả tỷ tôi có làm điều chi làm lỗi, các hạ bảo rõ cho, nếu tại hạ quả có điều không phải, lập tức sẽ xin bồi tội. Mọi người nghe Đơn Chính nói vậy đều khen ông nhũng nhặn, xứng đáng là một người nghĩa hiệp nổi tiếng ở Trung Nguyên. Triệu Tiền Tôn nói: Các hạ không có lỗi gì với tôi hết, nhưng mà có lỗi với Tiểu Quyên thì còn khả ố gấp 10 lần có lỗi với tôi. Chương 6, một bức thư mật rất quan trọng. Đơn Chính lấy làm lạ nói: Tiểu Quyên nào, tôi làm gì mà đắc tội với nàng chứ? Triệu Tiền Tôn trỏ Đàm Bà đáp: Vị này là Tiểu Quyên đây. Tiểu Quyên là phương danh của bà, nhưng mà khắp thiên hạ ngoài tôi ra không có ai dám gọi đến. Đơn Chính vừa tức vừa buồn cười nói: Thế ra đó là phương danh của Đàm Bà đây, tại hạ không biết, dám mạo muội nói ra, vậy xin thứ lỗi cho. Triệu Tiền Tôn ra vẻ mặt tức giận, trừng mắt nói: Kẻ không biết là không có lỗi, nhưng chỉ phạm lần đầu có thể tha thứ, phạm đến lần thứ hai không tha thứ được. Đơn Chính nói: Tại hạ tuy là bấy lâu nay ngưỡng mộ đại danh của Đàm ông Đàm bà ở động Xung Tiêu núi Hoa Sơn, nhưng mà chưa có cơ duyên được quen biết. Tại hạ tự xét là mình chưa bao giờ phê bình chuyện người khác lúc vắng, thì làm gì mà đắc tội với Đàm bà? Triệu Tiền Tôn tức giận nói: Tôi vừa hỏi Tiểu Quyên gần đây vẫn vui vẻ chứ? Bà chưa có kịp trả lời, năm ông con quý tử của các hạ làm bộ làm tịch nghênh ngang đi vào, làm gián đoạn câu chuyện của bà, cho đến bây giờ vẫn chưa có kịp trả lời của tôi. Đơn lão hiệp thử hỏi xem Tiểu Quyên là hạng người nào? Tôi, Triệu Tiền Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh Dương là ai? Chẳng lẽ chúng tôi đang nói chuyện với nhau cứ để cho các ông làm gián đoạn hay sao? Đơn Chính nghe nói như vậy có vẻ ngô nghê, trong bụng cười thầm đáp: Tại hạ có điều chưa rõ, cần thỉnh giáo các hạ. Triệu Tiền Tôn nói: Điều chi? Tôi còn đang cao hứng lên, chỉ rõ đường lối cũng chả có ngại gì. Đơn Chính nói, đà tạ, các hạ bảo phương danh của đàn bà, khắp thiên hạ chỉ có mình các hạ nói ra được, có đúng thế không? Triệu Tiền Tôn đáp, đúng, các hạ thử hỏi lại có phải tôi đây là Triệu Tiền Tôn, Tưởng Thâm Hàn Dương đã cùng với các hạ thách thức nhau rồi không? Đơn Chính đáp, à không không, dĩ nhiên tôi không có dám gọi đâu, nhưng mà chẳng lẽ đàm ông cũng không dám gọi sao? Triệu Tiền Tôn mặt giận xám xanh, lẳng lặng hồi lâu. Mọi người đều tưởng rằng Đơn Chính hỏi lại Triệu Tiền Tôn câu ấy để mà y khó trả lời. Không ngờ Triệu Tiền Tôn khóc rống lên, nước mắt giàn giụa, tiếng khóc cực kỳ bi thảm. Mọi người thấy vậy, không ai hiểu ra sao cả. Ai cũng cho là con người chẳng biết sợ trời đất là gì, to gan dám trêu chọc chống bán cả thiết diện phán quan. Một câu nói nhẹ nhàng khiến cho y bật lên cái tiếng khóc nức nở vậy. Đơn Chính thấy y khóc rất là thảm thương, bao nhiêu lửa giận từ nãy đến giờ đều đã tắt ngấm, lại an ủi y nói, Triệu huynh, đó là lỗi của tại hạ. Triệu Tiền Tôn nức nở nói, tôi không phải là họ Triệu. Đơn Chính lấy làm lạ hỏi, vậy quý tính các hạ là gì? Triệu Tiền Tôn nói, tôi chả có họ gì cả, các hạ đừng có hỏi nữa, các hạ đừng hỏi mà. Bây giờ, trong rừng hạnh, những tay cao thủ đều đoán Triệu Tiền Tôn, tất có điều chi cực kỳ thương tâm, không có thể nói ra được, nhưng mà chẳng ai biết chuyện gì. Nếu y không tự nói ra, người ngoài không tiện hỏi. Mọi người thấy Triệu Tiền Tôn cứ ấm ức khóc mãi. Đàm bà dằn giọng nói, người phát điên rồi sao? Trước mặt của quý vị đây, ngươi không sợ mất mặt sao? Triệu Tiền Tôn nói, bà bỏ tôi, đi lấy cái lão đàm ông bất tử kia, tôi không thương tâm sao được. Tim tôi tàn nát, ruột tôi thì đứt đoạn, còn mỗi cái mặt ở bên ngoài, mất thì mất chứ có làm gì đâu. Mọi người nghe vậy, trong nhau mỉm cười. Nguyên trước là Triệu Tiền Tôn cùng với đàm bà có một đoạn tình sử. Không biết sao đàm bà lại đi lấy đàm ông, khiến cho Triệu Tiền Tôn phải đau lòng. Thậm chí muốn dứt cả tên họ đi, như điên như rồ, như ngây như dại. Bây giờ thấy ông bà của đàm công đã ngoài 60 cả rồi, mà Triệu Tiền Tôn còn nhớ đến mối tình cũ kỹ đã mấy chục năm trời vẫn còn quyến luyến. Đàm bà mặt mày nhăn nheo, da mồi tóc bạc, vừa cao vừa lớn, không biết lúc trẻ nhan sắc của bà thế nào đã làm rung động Triệu Tiền Tôn đến già không quên được. Đàm bà có vẻ bẽn lẽn nói, sư huynh còn nói đến chuyện cũ làm gì? Nay cái bang gặp việc trọng đại cần phải giải quyết, sư huynh ngoan ngoãn mới được chứ. Triệu Tiền Tôn nghe đàm bà thỉnh thoát mấy lời dường như lọt tai, y nói, vậy thì nàng phải quay lại cười với tôi một cái mới chịu chứ. Đàm bà chưa cười, người chung quanh đã cười ồ. Mà đàm bà dường như không hề hay biết gì, quay lại nhìn Triệu Tiền Tôn rồi mới cười. Triệu Tiền Tôn nhìn bà như ngây như dại, tâm thần mê mẩn. Đàm ông ngồi một bên tỏ vẻ vô cùng tấm tức, nhưng mà không biết phải làm sao. Đoàn Dự trong được cái tình cảnh này bất giác cả kinh nghĩ thầm. Ba người này thâm tình như vậy, họ đặt hết thảy người đời ra ngoài cuộc. Mình cùng với Dương cô nương, liệu rồi đây có khỏi lâm vào tình trạng này không chứ? Không, không. Đàm bà này có tình ý với sư huynh, còn Dương cô nương thì thủy chung không quên biểu huynh của nàng là Mộ Dung công tử. Đem mình so với Triệu Tiền Tôn, mình còn thua xa. Triệu Tiền Tôn cùng với đàm ông, đàm bà sôi nổi lên một lúc về ân xưa quán cũ. Kiều Phong nghe đoạn nghĩ lung lắm. Té ra Triệu Tiền Tôn không phải là họ Triệu, lại là sư huynh của đàm bà. Ta thường nghe đàm ông, đàm bà ở động Xung Tiên núi Hoa Sơn, nhờ môn tuyệt kỹ của phái Hoa Sơn mà gian danh thiên hạ. Nay nghe giọng nói của ba người, tựa hồ không cùng một môn phái. Vậy thì đàm ông thuộc phái Hoa Sơn hay đàm bà mới thuộc phái Hoa Sơn? Kiều Phong đang nghi hoặc, bỗng nghe Triệu Tiền Tôn nói. Mấy năm nay mình không có xuống Giang Nam, nghe đâu ở đất Cô Tô này có một gã Mộ Dung phục chuyên dùng ngón gậy ông đập lưng ông. Gã cả gan làm càn, giết người vô tội. Mình muốn xem bản lĩnh của gã thế nào, liệu có dùng được chính sách gậy ông đập lưng ông với Triệu Tiền Tôn, liệu có dùng được chính sách gậy ông đập lưng ông với Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Dương này không? Triệu Tiền Tôn vừa nói xong mấy câu, bỗng lại nghe tiếng người khóc rống lên, cũng thê thảm, cũng nức nở, y hệt như tiếng của y vừa khóc xong. Mọi người lấy làm lạ, thấy có người đó vừa khóc vừa kể lể. Sư muội ơi, ta đây có điều không phải với sư muội, mà sao sư muội lại đi lấy cái lão họ Đàm vậy, để cho ta đêm ngày thương nhớ không lúc nào nguôi. Tiểu Quyên sư muội ơi, ta nhớ lúc sư phụ hãy còn, coi ta và nàng như là con ruột của người vậy. Sư muội bỏ ta mặt mũi nào mà không trông thấy sư phụ này nữa. Từ cái lời nói cho đến âm thanh không khác gì Triệu Tiền Tôn chút nào. Giả tỷ mọi người không có chính mắt trong miệng y há hốc ra, vẻ mặt kinh dị, ai cũng cho là chính y khóc rồi. Mọi người quay đầu lại nhìn, thì cái người phát ra tiếng khóc là một thiếu nữ mặc áo hồng lạc. Khi mà thiếu nữ đó quay đầu lại, chính là A Châu. Đoàn Dự cùng Gia Bích, Dương Ngọc Yến đã biết, A Châu rất có sở trường về cách bắt chước cử chỉ cùng giọng nói của người khác, cho nên không lấy gì làm lạ. Còn ngoài ra, ai cũng ngạc nhiên, buồn cười. Mọi người tưởng là Triệu Tiền Tôn thấy A Châu nhái mình, tất nhiên nổi giận. Không ngờ y nghe nàng khóc lóc lại càng xúc động tâm tình, con mắt đã đỏ hoe, miệng méo xệch, hai hàng lệ chảy quanh, rồi bật lên cái tiếng khóc hòa điệu cùng Gia Châu. Đơn Chính chỉ lắc đầu, lớn tiếng dõng dạc. Đơn Mổ tuy là họa đơn, nhưng mà năm thê bảy thiếp, còn đóng cháo đàn. Còn đóng cháo đàn chứ chẳng cô đơn chút nào. Còn Song Quai đại huynh đây, tuy họ Song chỉ có một mình một bóng, lúc nào cũng tịch mịch thê lương. Tình trạng này chẳng biết ăn năn từ trước, bây giờ đã quá muộn rồi, hối không có kịp nữa. Song huynh ơi, hôm nay chúng ta được Mã phu nhân mời tới đây, có phải chăng để bàn về việc hôn nhân đại sự không? Triệu Tiền Tôn lắc đầu đáp, không phải. Đơn Chính nói, thế thì chúng ta đến đây để mà thương nghị việc trọng yếu của cái bang mới là vấn đề chính. Triệu Tiền Tôn thốt nhiên nổi giận hỏi, sao? Chỉ của đại sự của cái bang mới là vấn đề chính yếu, còn việc giữa tôi và Tiểu Quyên không phải là vấn đề chính yếu sao? Đàm ông nghe đến đây không có nhịn được nữa nói, A Tuệ, nếu mình không ngăn cấm cái thằng cha phát điên rồ kia, tôi không có chịu nữa đâu. Mọi người nghe đến hai chữ A Tuệ nghĩ thầm, thế ra phương danh của đàm bà là A Tuệ, còn Tiểu Quyên là do Triệu Tiền Tôn đặt ra. Đàm bà dậm chân nói, không phải là y phát điên phát rồ đâu, ông làm hại y thân tàn ma dại đến vậy, chưa mãn nguyện sao? Đàm ông lấy làm lạ hỏi, hả? Tôi làm cái gì mà hại y? Từ trưởng lão cùng với Đơn Chính trong nhau lắc đầu nghĩ thầm, ba người già từng tuổi ấy rồi, chưa có trót đời, mà lại là những nhân vật kỳ cựu, có danh tiếng trong võ lâm. Ai lại giữa chốn đông người, còn đem câu chuyện trai gái đời xưa để sửa ra, mà tranh chấp nhau, đúng là buồn cười. Từ trưởng lão tăng hắn một tiếng rồi mới nói, ông bà họ Đàm cùng với ông huynh đây, giá lâm tệ bang, khiến cho toàn ba của chúng tôi, từ trên xuống dưới, rất hân hạnh. Mã phu nhân đem đầu đuôi công việc của phu nhân trình bày đi. Từ nãy đến giờ, Mã phu nhân đứng một bên, thông tay cúi đầu. Giờ nghe từ trưởng lão gọi, nàng mới từ từ quay đầu lại nói nhỏ. Tiền phu chẳng may qua đời, tiểu nữ chỉ đau buồn cho số phận long đong, lại chưa được chút con nào để mà nói giỏi nhà của họ Mã. Tuy nàng nói nhỏ nhưng mà âm thanh trong trẻo, rõ ràng từng tiếng lọt vào trong tai của mọi người, nghe rất êm tai. Nàng nói tới đây, câu nói trở nên nhát gừng vì nàng đang nức nở khóc thầm. Bao nhiêu vị anh hùng trong rừng hạnh nghe nàng nói bất giác động mối thương tâm. Cùng là tiếng khóc của Triệu Tiền Tôn khóc á, thì khiến cho người ta phải bật cười. A Châu khóc làm cho ai nấy đều kinh dị. Mã phu nhân khóc khiến cho người ta chua xót trong lòng. Mã phu nhân nói tiếp, sau khi mà tiểu nữ an táng tiền phu, kiểm điểm lại những di vật của chàng, có bắt được một phong mật thư, cũng là lời di chúc ngoài bì đề, sau khi mà ta chết yên lành, đem phong thư này đốt ngay lập tức, nếu mở ra xem tức là hủy hoại thân thế của ta, dù ta ở dưới suối vàng cũng không yên giấc, gặp trường hợp ta ta bị bất đắc kỳ tử thì phải đem phong thư này trình cho các trưởng lão để cho quý vị cùng nhau hội đồng mở ra. Việc này trọng đại vô cùng, không có được làm lỡ. Mã phu nhân nói tới đây, trong rừng hạnh im phăng phắc, ai cũng lắng tai nghe cái đoạn chót về việc trình bày của nàng ra sao. Mã phu nhân ngừng lại giây lát rồi mới từ từ cởi cái bọc trên lưng ra. Nàng mở túi nhỏ, rút ra một phong thư, đọc trong giấy đầu tiên nói: "Đây là di thư của tiên phu, sau khi phát giác phong thư này, thấy cái lời căn dặn viết rất kỹ càng, tiểu nữ biết là một việc trọng đại, vội đem lên trình cho ban chúa. May mà lúc này ban chúa cùng với các vị trưởng lão đều xuống giang nam về việc báo cừu cho tiên phụ, vì lẽ đó tiểu nữ chưa có trình được thư." Mọi người nghe nàng nói có vẻ khác lạ, lại nhấn mạnh vào những chữ "may mà", "vì lẽ đó", ai cũng liếc nhìn Kiều Phong. Kiều Phong thấy từ hồi hôm xảy ra mấy cái cuộc âm mưu trọng đại mà việc nào nhằm vào mình cả. Tuy việc Toàn Quan Thanh cùng với tứ lão gây ra phản nghịch đã lắng xuống, nhưng mà chưa gọi là kết thúc được. Bây giờ mọc ra cái việc Mã phu nhân. Nghe tới đây, ông cảm thấy khoan tâm, sắc mặt rất là bình tĩnh, vì ông tự nghĩ: họ muốn âm mưu điều gì, cứ nói ra cho hết đi. Bậc đại trượng phu phải cho quang minh lỗi lạc. Kiều mẫu này bình sinh không có làm việc gì ám muội thì sợ ai phao du hãm hại. Mã phu nhân nói tiếp: tiểu nữ biết phong thư này có quan hệ lớn đến bản bang, ban chúa cùng với các trưởng lão không có mặt ở Lạc Dương, sợ để chậm sẽ lỡ thời cơ, cho nên phải qua Trịnh Châu bái kiến. Từ trưởng lão để trình phong thư này nhờ lão gia tác chủ. Vậy nội dung của bức thư ra sao, công việc hệ trọng thế nào, tiểu nữ xin từ trưởng lão nói cho mọi người cùng nghe. Từ trưởng lão hắn giọng mấy tiếng rồi mới nói: việc này nói ra ân oán mang rất nhiều, lão phu khó mà nghĩ qua. Trưởng lão vừa nói ra hai câu lạnh toát, lúc này trời cũng đã vừa tối, một lớp sương dày đặc bay phủ rừng hạnh, trong lòng của mọi người cảm thấy lạnh lẽo âm u. Từ trưởng lão đưa tay đón lấy cái phong thư trong tay của Mã phu nhân rồi tuyên bố: Mã đại nguyên từ thời tăng tổ, qua tổ phụ đến phụ thân đều là người ở cái bang, không là trưởng lão thì cũng làm đến bát đại đệ tử. Tôi đã từng chơi với đại nguyên từ nhỏ đến lớn, cho nên rất thuộc mặt chữ quy. Tôi xin xác nhận từng chữ trên phong bì do chính Mã đại nguyên viết ra. Lúc Mã phu nhân trao thư này đến tay của tôi, vẫn còn niêm phong y nguyên, chưa có một chút dấu vết nào chứng tỏ có người mở ra. Tôi e rằng chờ phiên hội đồng đông đủ các trưởng lão thì lỡ cái việc lớn của bản bang, cho nên mở thư ra xem. Lúc mở thư, có mặt của Thái Sơn Thiết Diện Phán Quan Đơn Quỳnh đây minh chứng cho. Đơn Chính xác nhận: đúng vậy, lúc đó tại hạ đến thăm từ trưởng lão tại cái nơi ẩn cư, có được mắt trông thấy trưởng lão mở phong thư này. Từ trưởng lão lấy hai ngón tay mở rút thư ra rồi mới nói: tôi xem chữ viết trong thư, nét bút cứng rắn, không phải là chữ của đại nguyên. Đã lấy làm lạ, trên đầu thư đề bốn chữ "kiếm nhiệm đại ca", càng làm cho tôi ngạc nhiên. Uông ban chúa qua đời đã lâu, sao có người viết thư cho ông với cách xưng hô như vậy? Thế rồi tôi chưa có xem nội dung bức thư, lại nhìn xuống cuối cùng xem người thư danh, tức là ký tên là ai. Khi mà xem đến càng ngạc nhiên hơn, bất giác tôi mới buộc miệng kêu lên: ủa, thì ra là vậy. Đơn huynh động tính hiếu kỳ, ngoái đầu sang coi, cũng bật lên một tiếng: ủa, thế ra là y sao? Triệu Tiền Tôn nói xen vào: lão Đơn kia, thế là không được, đó là mật thư của cái bang, lão đã không phải là hàng đệ tử một túi, hai túi mà cũng chưa nhập tịch cái bang. Sao mà người ta không mời, tự nhiên dẫn sát đến, còn xem trộm mật thư của người ta? Nếu không nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Triệu Tiền Tôn mà chỉ nghe câu này, thì thấy lời lẽ rất là hợp tình hợp lý. Đơn Chính hơi đỏ mặt nói: Tôi chỉ ngó cái chỗ ký tên một chút thôi, không có nhìn đến nội dung bức thư. Triệu Tiền Tôn nói: dù kẻ ăn cắp 1.000 lạng vàng hay là ăn cắp 1 đồng tiền cũng là phường ăn cắp, chẳng qua chỉ khác ở chỗ ăn cắp nhiều hay là ít thôi. Ngó trộm thư của người ta không phải là người quân tử, đã không phải là quân tử thì là tiểu nhân, đã là tiểu nhân thì hạng đê hèn bỉ ổi, đã đê hèn bỉ ổi thì nên giết Quách đi. Đờn Chính nhìn năm con rồi mới xua tay ra hiệu bảo là không được vọng động, cứ để cho y mặc sức nói càng sao sẽ hay. Tuy lão trong lòng căm giận nhưng mà cũng cảm thấy có điều gì khác lạ. Lão nghĩ thầm, từ lúc cái thằng cha này gặp mình á, y chỉ tìm cách trêu chọc mình, hay là y có thù oán gì với mình lúc trước chứ? Trong đám giang hồ có mấy người dám coi thường Đơn Gia ở Thái Sơn, không biết cái thằng cha này là ai. Mình nghĩ mãi mà không ra. Mọi người chỉ mong Từ trưởng lão đem tên họ người thư danh cuối bức thư nói ra cho nghe, để sẽ là nhân vật nào khiến cho trưởng lão cùng với Đơn Chính phải kinh dị đến thế. Khi họ nghe Triệu Tiền Tôn nói chuyện lôi thôi, rắc rối, thì nhiều người trừng mắt nhìn y ra chiều tức giận. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.